Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 724, Tô Phù cũng có tư cách xuất chiến. Tiểu thần Ma Thiên bên trong, một trận bắn tung tóe máu tươi phản kích chiến bắt đầu. Nhân tộc một phương, cường giả số lượng mặc dù thiếu, thế nhưng tại Tô Phù xuất lĩnh dưới, từng cái như lang như hổ, hung mãnh vạn phần, đấu đá dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương, chiến bào nhuốm máu, đầy đất thi thể chồng chất, nhân tộc một phương không có bất kỳ cái gì một người nhân từ nương tay. Bởi vì, bọn hắn đều hiểu, đây là chủng tộc cuộc chiến, là trong vũ trụ nhân tộc, bảo vệ tự thân địa vị cùng vinh quang, cùng với quyền thống trị một trận chiến, nếu là bại. Nhân tộc đem vạn kiếp bất phục, trở thành bụi bặm lịch sử, tại lịch sử phong trào bên trong, triệt để phai mờ, mà thắng, nhân tộc mới có tinh lực cùng lực lượng ứng đối tiếp xuống sắp bùng nổ nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Không người nào nguyện ý ly biệt quê hương, một khi ly biệt quê hương, liền mang ý nghĩa thành vì bọn họ đã từng chán ghét người, trở thành vũ trụ kỳ dư nghiệt. Bọn hắn không muốn trở thành dư nghiệt, cho nên chỉ có thể dùng hai tay của mình thành tựu chính mình mộng. Nửa bước phong vương toàn bộ chết hết, đến bây giờ Tô Phù đều không cần tiểu tử long ra tay, dùng thực lực bản thân huyết chiến nửa bước phong vương, trong chiến đấu tiến bộ cùng tăng lên, đem còn lại nửa bước phong vương toàn bộ trấn áp. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cũng hợp lại, trấn áp địch quân nửa bước phong vương, mà mất đi nửa bước phong vương, chiến đấu liền càng thêm không có bất ngờ. Tô Phù bố trí mộng văn trận pháp, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, tất cả dị tộc cùng tiên đình cường giả toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Đại Mộng Thiên Thu, những cường giả này, toàn bộ thể xác tinh thần lạnh rung. Tô Phù ngồi xếp bằng hư không, giống như thần ma, trong đầu, chữ bằng máu không ngừng thông báo lấy kinh hãi nước thu hoạch. Liên tục không ngừng kinh hãi nước, nhường Tô Phù có chút kinh hỉ. Đáng tiếc duy nhất, có lẽ liền là kinh hãi nước phẩm cấp, bởi vì Tô Phù bây giờ tu vi chẳng qua là nửa bộ tôn giả. Chỗ có thể thu được kinh hãi nước, cũng bất quá mới ngũ tinh kinh hãi nước, có lẽ chỉ có chờ hắn bước vào tôn giả cấp mới có thể chân chính thu hoạch được lục tinh kinh hãi nước. Mặc dù Tô Phù bây giờ có chiến nửa bước phong vương thực lực, có thể là cảm giác của hắn thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Ông tiểu thần Ma Thiên bên trong, phong vân biến sắc, dị tộc cùng tiên đình cường giả dồn dập rơi vào ngủ say bên trong, nhân tộc cường giả gào thét ra tay, Lạc Nam đôi mắt đỏ bừng, vung một tay sao băng chùy, phá vỡ mây đảo tháng, một cái búa xuống, một vị tôn giả cấp cường giả, đầu trực tiếp nổ tung, bất diệt linh bay lên mà ra, Tư Đồ giả, Cổ Hải đám người giết đỏ cả mắt, phảng phất, Nam Thiên Thành hủy diệt phẫn nộ, toàn bộ bị bọn hắn phát tiết ra tới. Này một trận chiến, thiên hôn địa ám, máu tươi chảy đầy đất. Tiểu thần Ma Thiên thực sự trở thành nơi chôn xương. Không có tù binh, cũng không có để lại người sống. Đuổi tận giết tuyệt, giết sạch sành xanh, đầy đất thì cốt chồng chất, như địa ngục núi thây biển máu. Chiến đấu kết thúc, nhàn nhạt bụi mù tại nổi lơ lửng. Tiểu thần Ma Thiên đại địa phía trên, nhân tộc cường giả thất tha thất thểu đứng vững, bọn hắn thắng, có thể là bọn hắn lại thể xác tinh thần đều mệt. Lạc Nam ngồi sập xuống đất, nắm lấy sao băng chùy, trong đôi mắt, nước mắt rì rào chấn động rớt xuống, Tư Đồ Dạ ngửa mặt nằm ngã trong vũng máu, nhìn lên bầu trời, từng vị Nam Thiên Thành những người may mắn còn sống sót. Tâm tình là phức tạp, bọn hắn không có còn sống sót vui sướng, bởi vì này một chết trận quá nhiều người, ngày xưa Nam Thiên Thành chiến hữu, bây giờ lại có bao nhiêu sống sót? Dị tộc cùng tiên đình đại quân liên hợp công thành, mang tới là có tính chất hủy diệt đả kích, chư thần đình hủy diệt, càng làm cho Nam Thiên Thành từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Tô Phù, Yến Bắc Ca đám người nhìn xem Lạc Nam đám người, thở dài, Nam Thiên Thành làm vì bọn họ tiến vào thần ma chiến trường tòa thứ nhất đại thành. Kỳ thật cũng là rất có tình cảm. Tô Phù vỗ vỗ Lạc Nam bả vai, Lạc Nam gào khóc lấy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt bôi ở Tô Phù ống tay áo lên. Tô Phù cũng không có quá chú ý, chung quanh Nam Thiên Thành còn sống sót cường giả, kỳ thật cũng đều không khác mấy. Nam Thiên Thành đã thu phục, Tô Phù thấp giọng nói, Lạc Nam mang theo nước mắt, nhẹ gật đầu, Tư Đồ Dạ mấy người cũng là tầm mắt kiên nghị, bọn hắn hiểu rõ, bi thương hoài thu không phải bọn hắn phải làm, bọn hắn muốn gánh chịu danh đao vương ý chí, thủ hộ nhân tộc gia viên, bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên giống như Tô Phù mạnh, này một trận chiến, như không phải là bởi vì Tô Phù, kết cục thật đúng là khó mà nói. Dị tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả số lượng mấy lần tại nhân tộc một phương. Nếu không phải Tô Phù lừa giết một vị lại một vị nửa bước phong vương. Thật đại chiến, bọn hắn có thể muốn tan tác. Đến lúc đó, mong muốn cứu vớt này chút Nam Thiên Thành người sống sót. Cũng căn bản không có hy vọng. Lạc Nam xóa đi nước mắt. Nàng kiên nghị đứng người lên. Cảm giác của nàng khẽ động. Loài săn mồi hào lập tức nổi lên. Tô Phù ca, đuổi giết chúng ta chẳng qua là một phần nhỏ liên quân tiểu đội. Chiến đấu chân chính, phát sinh ở hỗn loạn chi địa. Đó mới là nhân tộc vũ trụ cuối cùng vách ngăn. Nhân tộc vũ trụ vách tường bên ngoài. Dị tộc cùng tiên đình liên quân. Đại quân chảy xuống dòng dòng. Một khi công phá phòng tuyến, xông vào nhân tộc trong vũ trụ, đây mới thực sự là tai ách. Lạc Nam nói, này điểm là danh đao vương trước khi chết nói tới, cho nên ngay lúc đó danh đao vương một mình bùng cháy bất diệt linh, chém giết ba tôn phong vương, càng là bị thương nặng mấy tôn phong vương, lập nên hiển hách chiến tích. Đương nhiên đây là dùng ngã xuống đại giới. Nhân tộc vũ trụ thủ hộ cuộc chiến, mọi người đương nhiên sẽ không lùi bước, đặc biệt là Lạc Nam, Tư Đồ Dạ đám người. Bọn hắn thất thủ Nam Thiên Thành, không thể lại thất thủ nhân tộc vũ trụ vách ngăn. Tốt, xuất phát, Tô Phù nói, về sau, tụ tập tiểu thần ma thiên bên trong những người còn lại tộc cường giả. Mặc dù này một trận chiến đại hoạch toàn thắng, thế nhưng dị tộc cùng tiên đình liên quân cũng không yếu. Bọn hắn sắp chết phản công phía dưới, cũng cho nhân tộc mang đến to lớn tổn thương. Bây giờ, lâm lâm lang lảnh, còn lại nhân tộc không đến trăm vị. Thế nhưng, mọi người tất cả đều không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý. Dù cho bản thân bị trọng thương, dù cho sẽ phải đối mặt càng thêm thảm liệt chiến đấu, cũng không có người lựa chọn lùi bước. Gần trăm người, toàn bộ vào loài săn mồi chiến hạm. Lạc Nam ngồi ngay ngắn điều khiển đài, đôi mắt lấp lánh, điều khiển chiến hạm hướng tiểu thần ma thiên bên ngoài bay đi. Oanh, sóng khí dâng lên, loài săn mồi chiến hạm như một đầu dữ tợn hung thú lao ra tiểu thần ma thiên cái kia dạn nứt ra cửa thông đạo. Lạc Nam thấy được cái kia rủ xuống quấn quanh lấy xiềng xích màu đen nhân tộc thủ vệ người, cùng với những cái kia thiêu đốt bất diệt linh nửa bước phong vương. Mũi lại nhịn không được chua chua. Thế nhưng, nàng dương lên đầu, mang theo quật cường cùng bất khuất. Tầm mắt thì là càng ngày càng sắc bén. Trong hư không, đang đối đầu lục dược phong vương cùng tiên đình tam nhãn phong vương. Thấy gào thét mà ra loài săn mồi chiến hạm, đều là yên lặng. Tam nhãn phong vương không tiếp tục nhằm vào. Tiểu thần ma thiên bên trong chiến đấu đã kết thúc. Tiên đình cùng dị tộc một phương toàn quân bị diệt, mà Tô Phù cũng không có lại sử dụng qua tiểu tử long. Tam nhãn phong vương tìm không thấy lấy cớ ra tay. Huống hồ, trước mắt còn có một vị thánh dực nhân tộc cường giả tại nhìn chăm chăm. Tam nhãn phong vương không có ở lại lâu, thân thể lập tức tại trong vũ trụ bay tứ tung mà ra. Hắn sở dĩ quan tâm nơi đây, chủ nếu là bởi vì tiểu tử long đột nhiên bộc phát ra phong vương khí tức. Chỗ này cũng không là chủ yếu chiến trường, nhân tộc vũ trụ vách tường chỗ chiến đấu mới thật sự là chiến trường. Tam nhãn phong vương cũng nhất định phải đi tham chiến. Vũ trụ ở giữa tràn ngập một cỗ cực độ đè nén, đó là để cho người ta linh hồn run rẩy đè nén. Cho dù là phong vương đều rất khó thoát khỏi loại cảm giác này, này không cách nào kháng cự cảm giác. Dị tộc vũ trụ đang tiến hành vũ trụ đại thanh tẩy, vũ trụ quy tắc ý chí hạ xuống kiếp phạt, mảnh lớn mảnh nhỏ diệt thế trong lôi kiếp, có lôi đình biến thành ý chí cường giả đại quân buông xuống. Giống như là không lưu tình chút nào đao phủ, gạt bỏ dị tộc trong vũ trụ cường giả. Đương nhiên, cái gọi là vũ trụ đại thanh tẩy sẽ không gạt bỏ chỗ có sinh mệnh. Thế nhưng, chỉ cần tu vi đạt đến tinh vân cảnh sinh mệnh, đều sẽ bị gạt bỏ, theo linh hồn chỗ bắt đầu sụp đổ, khiến cho vũ trụ trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Bởi vậy, cho dù là cách vũ trụ vách tường, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy truyền lại tới đè nén, vẫn là để nhân tộc trong vũ trụ cường giả có chút trái tim băng giá. Mà này loại đè nén cũng làm cho dị tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt càng thêm điên cuồng tiến đánh lấy vũ trụ vách tường. Chân chính đại chiến bạo phát tại dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ trong nháy mắt. Nhân tộc cường giả cùng dị tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt ở giữa sinh tử đại chiến triệt để bùng nổ, làm loài săn mồi chiến hạm đi đến chiến trường thời điểm. Nguyên bản hỗn loạn chi địa sớm đã bị nhân tộc cho thanh lý thống ngự. Hỗn loạn chi địa làm vì nhân tộc vũ trụ cùng bên ngoài liên thông một cái hỗn loạn chi địa. Bây giờ, đại chiến lúc bắt đầu bị triệt để rõ ràng, dị tộc cường giả cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt toàn bộ bị khu trục. Không đi, cái kia chính là chết, mà nhân tộc đại quân thì đóng quân hỗn loạn chi địa. Tô Phù lại một lần đi vào hỗn loạn chi địa, cảm xúc có chút phức tạp. Hắn của ban đầu theo tiểu thần ma thiên bên trong cùng dị tộc thiên kiêu nhóm hữu hảo trao đổi về sau, từ đó trở về đụng phải phục kích, giết ra một con đường máu. Không nghĩ tới bây giờ lại về tới chỗ này, mà bây giờ là vì nhân tộc sinh tử tồn vong đại chiến. Tô Phù đứng ở chiến hạm bên trong, đưa mắt nhìn ra xa mà qua, thần tâm run rẩy, lít nha lít nhít, khôn cùng vô cùng cường giả sừng sững tại hỗn loạn chi địa bên trong. Hỗn loạn chi địa mỗi một viên tinh thần, mỗi một khối thiên thạch phía trên đều đứng đầy người tộc cường giả. Tinh hà thần đình đại quân thân mang áo giáp, lít nha lít nhít, ngàn tỷ số lượng, chấn thủ lấy nhân tộc vũ trụ phòng tuyến cuối cùng. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, nhân tộc trong vũ trụ thế lực lớn nhỏ, phần lớn đều điều động cường giả tham chiến. Đây là liên quan đến tồn vong một trận chiến, không ai có thể không đếm xỉa đến. Mà đây vẫn chỉ là bình thường rằng co. Tại hỗn loạn chi địa cửu thiên chi thượng, càng có đáng sợ khí tức chìm nổi mặt mũi và chạm nhau lấy. Tô Phù quan sát từ đằng xa, có khả năng thấy một bóng người đáng sợ đứng lặng tại tinh không. Thân ảnh mỗi một cây sợi tóc đều đang ngọ nguậy, như độc trùng quấn quanh, chiếm cứ toàn bộ tinh hà. Khổng lồ khôn cùng, đáng sợ khí tức tràn ngập. Đây là yêu thiên vương, tử vong hắc động người sáng lập, người mạnh nhất. Một chiếc thuyền cô độc dập dờn tại hư không, một chén nhỏ đèn đồng treo ở buồng nhỏ trên tàu trước. lung la lung lay, già trên 80 tuổi lão giả ngồi một mình thuyền cô độc trước. Tầm mắt vẩn đục, chớp mắt vạn năm, đây chính là tu hành địa vì cái gì lão tiền bối? Thanh đăng lão nhân, không chỉ là này chút phong vương, bá kiếm vương phương trường sinh tay khoác lên bên hông kiếm dâng lên vạn trượng kiếm khí, ánh mắt sắc bén giống như đao cắt, toàn thân nhuốm máu, tóc tai bù xù hai vị sống sót chư thần, cũng sát khí nghiêm nghị. Đại vũ trụ thương hội, một vị cùng Yến Bắc Ca có 5 phần giống nhau người trung niên thân mang lộng lẫy áo bào sừng sững. Tại hư không, cũng có sau lưng có 12 con cánh thánh dực nhân tộc phong vương trôi nổi hư không. Nhân tộc một phương thế lực lớn cường giả, tất cả đều xuất thế, chìm nổi tại hỗn loạn chi địa vùng trời. Tô Phù tại chiến hạm bên trong nhìn lướt qua, phát hiện lần này xuất hiện nhân tộc phong vương có chừng 20-30 vị, mà dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương, vẻn vẹn là tiên đình một phương phong vương, liền có vượt qua 30 vị, dị tộc một phương phong vương số lượng càng nhiều. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu, này chút phong vương, dồn dập rời đi dị tộc vũ trụ, chuẩn bị vượt cảnh vào nhân tộc vũ trụ, tránh né tai kiếp. Bởi vậy hai phe phong vương chung vào một chỗ, là nhân tộc một phương mấy lần. Đây là một trận chân chính đại chiến, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa va chạm, chủng tộc tồn vong cuộc chiến, khoáng thế chi tranh, đáng sợ đại đạo khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong hư không. Mỗi một vị phong vương cấp cường giả thân thể chung quanh hư không nứt ra, băng diệt thô to vết nứt, phảng phất thâm uyên tại ngầm chiếm lấy hết thảy giống như. Nhìn thoáng qua người chiến hạm xông vào nhân tộc một phương chiến hạm bên trong, Tô Phù đám người dồn dập đi ra. Vừa ra chiến hạm, Tô Phù liền gặp được vài vị thân ảnh quen thuộc, đang là tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa đạo sư, cùng với những cái kia đã từng các sư huynh đệ. Này một trận chiến không thể tránh né, tử vong hắc động cùng tinh hà thần đình làm chủ yếu chiến đấu thế lực, đương nhiên sẽ không tránh chiến. Lão thương, Tô Phù thấy được Thương Vân Nguyệt, đôi mắt sáng lên, hô. Thương Vân Nguyệt quay đầu, thấy được theo loài săn mồi chiến hạm bên trong đi ra Tô Phù. Lông mày hơi nhíu, nàng cũng là không nghĩ tới, thế mà sẽ ở chỗ này nhìn thấy Tô Phù. Bất quá nghĩ lại cũng không có quá kỳ quái. Bây giờ, dị tộc cùng tiên đình liên quân đều đánh tới chỗ này, thần ma chiến trường đã không nữa thái bình. Tô Phù xuất hiện ở chỗ này chinh chiến, thủ hộ nhân tộc, cũng là không ngoài dự liệu của nàng bên ngoài. Tiểu tử ngươi, thực lực mới nửa bộ tôn giả. Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, lông mày một đám. Bây giờ Thương Vân Nguyệt đã sớm bước vào tôn giả cấp, hơn nữa còn không phải bình thường tôn giả, mà là đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, bằng được Lạc Mộc tôn giả cấp bậc nhân vật cường hãn. Tô Phù nhập thần ma chiến trường lâu như vậy, tu vi thế mà còn dừng lại tại nửa bộ tôn giả. Tô Phù sờ lên đầu, hắn há to miệng mong muốn nói rõ lý do cái gì. Muốn nói chính mình thân thể vô địch, bất quá, bị Mạc Vô Kỵ cắt đứt, trở về liền tốt, còn nhớ đến ban sơ chúng ta tại hỗn loạn chi địa. Lão Triệu bị buộc bảo thể, bất diệt linh đều suýt nữa xé rách trận chiến kia. Mạc Vô Kỵ nói, hắn mặc dù là mộng văn sư, thế nhưng giờ phút này, nhưng cũng có chút ngữ khí xâm nhiên. Tô Phù nheo lại mắt, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, trận chiến kia là hắn sỉ nhục, bây giờ lại là hỗn loạn chi địa. Này một trận chiến, chúng ta cũng không thể lui. Một khi lui, cái kia liền đại biểu lấy nhân tộc vũ trụ luân hãm. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi. Bên cạnh hắn, từng vị tử vong hắc động tu hành địa đạo sư xuất hiện. Bọn hắn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, lít nhà lít nhít dị tộc cùng tiên đình liên quân, phô thiên cái địa, ức ức vạn số lượng, giản làm cho người ta tê cả da đầu. Dùng mình, giống, dị tộc 13 mạch, đại quân phát ra gào thét, long vĩ rắn mối, quỷ hỏa yêu, phệ linh tộc các loại cường giả, đều là gào thét tinh không, kinh khủng sóng âm, chấn vỡ một khỏa lại một khỏa sao trời. Tiên đình đại quân, đều là người mặc ngân giáp, dẫm lên khói mây, như tiên như huyễn, danh xưng thiên binh thiên tướng, phô thiên cái địa, từng cái tay cầm vào giai bảo vật, phóng khoáng tự do, uống, đại quân quát lớn, khủng bố sóng âm, muốn chấn nhiếp nhân tộc cường giả thần tâm, mà nhân tộc một phương, cường giả tự nhiên không sợ. Phía trước nhất nửa bước phong vương cấp cường giả, mắt sáng như đuốc, khí tức liên miên, quát lớn lên tiếng, nổ vang tinh không. Hai cỗ đại quân, tại vũ trụ vách tường trước giằng co, khí tức liên miên đến toàn bộ vũ trụ, nhân tộc trong vũ trụ, thì là lâm vào yên lặng, khí tức ngột ngạt, nhường mỗi một ngôi sao có sự sống bên trên cường giả đều có thể cảm ứng được. Không biết là có hay không là phong vương cấp cường giả đã đạt thành chung nhận thức. Phong vương chiến không có lập tức bùng nổ. Chiến, vì sinh tồn, trong hư không, một vị bao trùm tại ngân giáp bên trong phong vương cường giả. Khí tức vỡ bờ cửu tiêu, nắm một đầu bạc giản, đột nhiên vung lên, ra lệnh, mà nhân tộc một phương, thuyền cô độc bên trên. Đèn đồng chập chờn thanh đăng lão nhân, thì là trở tay, tiêu tụy trong lòng bàn tay, có nhất đăng che đậy bắn ra, chụp đèn tại trong hư vô biến lớn, biến đại, về sau, hóa thành kinh khủng vách ngăn, buông xuống, bao phủ lại nhân tộc vũ trụ, cho nhân tộc vũ trụ vách tường, lại thêm một tầng vách ngăn, như kiên cố tường thành. Hóa thành nhân tộc tối cường trận địa. Ông, cửu thiên chi thượng, dị tộc một phương có phong vương mở miệng. 13 mạch, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Nửa bước phong vương ở đâu? Tiên đình một phương, nắm bạc giản phong vương cũng đột nhiên vung lên. Nửa bước phong vương, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả tướng sĩ ở đâu? Oanh, đại quân dị tộc cùng tiên đình trong đại quân. Nửa bước phong vương cùng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, tất cả đều đạp không mà ra. Bọn hắn làm phong vương phía dưới trí cường giả, đều là độc lĩnh phong tao hạng người. Nhân tộc một phương, trong hư không, sợi tóc như độc trùng nhúc nhích tinh không yêu thiên vương, mắt sáng như đuốc, nhân tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Nửa bước phong vương ra khỏi hàng, lời nói hạ xuống, cái kia hơi mờ tường thành phía sau, từng vị nhân tộc cường giả khí sông tinh hà, không tiếp tục che giấu tự thân khí tức, có cười to thanh âm tung hoành vạn dặm, một vị thần triều quốc chủ, đạp không mà ra, mắt sáng như đuốc, đây là một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Hôm nay đại biểu nhân tộc xuất chiến, rất nhiều trong đại quân, có cường giả đạp không cười to mà đi, rất nhiều cường giả biết nhau, nhìn nhau, lẫn nhau cười to, không sợ tiến lên, tại toàn diện bùng nổ trước khi đại chiến, sẽ có đơn độc cường giả chi chiến bùng nổ, giống như cổ đại dũng tướng khiêu chiến giống như, lẫn nhau đả kích đối phương thế khí, phong vương cuộc chiến thì quá cao cấp, chân chính có thể thể hiện đến khí thế đối bính. Có lẽ liền là nửa bước phong vương, cùng với đệ nhất bậc thang tôn giả cấp chiến đấu. Nhân tộc một phương, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả có gần vạn tôn. Mà nửa bước phong vương số lượng liền ít, chỉ có không đến thiên vị. Thương Vân Nguyệt mắt sáng như đuốc, siết chặt nắm đấm, nếu như có khả năng, nàng cũng thật rất muốn ra chiến, giết cái long trời lở đất. Đáng tiếc, thực lực của nàng vẫn là yếu đi chút. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cấp sức chiến đấu, không có tư cách xâm đánh với này một trận. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng, đây đều là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Dĩ nhiên, cũng có bừa bãi không tên, đại ẩn tại bình thường sinh mệnh ngôi sao, bởi vì làm sinh tử tồn vong mà xuất chiến cường giả. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cũng động. Hai vị cường giả liếc nhau, phá lên cười, bỗng nhiên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phù, thiếu soái, cùng một chỗ. Trường Hà tôn giả cười lớn, Trường Hà tôn giả là nửa bước phong vương, thực lực cực cường. Thương Vân Nguyệt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, Trường Hà tôn giả bực này nửa bước phong vương thế mà mời Tô Phù xuất chiến. Tô Phù, học sinh của nàng, có tư cách xuất chiến, bởi vì thân ở tu hành địa, đối với thần ma chiến trường sự tình cũng không là biết được quá nhiều. Không chỉ là hắn, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo rất nhiều đạo sư, cùng với tử vong hắc động tu hành địa bên trong thiên kiêu nhóm, cũng đều là sửng sốt. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, thân thể chấn động, giờ khắc này, không có che giấu tự thân khí tức, đỉnh phong bá thể, bật hết hỏa lực, phảng phất một vầng mặt trời chói chang, chìm nổi tinh không, chiến. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cười to. Cả hai bay lên trời, cùng Tô Phù cùng một chỗ, đạp không mà lên, mà phía sau bọn họ, một chút theo bọn hắn mà đến. Nam Thiên Thành, Đông Đế Thành, Tây Côn Lôn Thành đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, cũng dồn dập đi theo bọn hắn, đạp không mà lên, đại chiến, hết sức căng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.